Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, kỳ quái thế giới, giữa bầu trời xám xịt tản ra hào quang 7 màu, ngơ ngơ ngác ngác mở to mắt, mờ mịt nhìn bốn phía, từng dãy uy phong lẫm lẫm pho tượng xuất hiện tại trái phải hai bên. Pho tượng bên trên viết cái này đến cái khác không biết tên danh tự. Tản ra rộng lớn mờ mịt cùng uy nghiêm khí tức. Vô số người ở chỗ này lui tới, tựa như hết sức phồn hoa, giả niệm, người bất quá là từ chức mà thôi, lại có cái gì tốt thất hồn lạc phách, thanh âm ở bên tai vang lên, ngay sau đó là một đạo thịt đô đô thân ảnh, ánh mắt nhìn về phía đạo thân ảnh kia, mắt trần có thể thấy giả lập giao diện hiển hiện, tính danh, Quách Đại Bàn thân phận, không việc làm nghề nghiệp, đạo sĩ đẳng cấp, cấp 1 quan hệ. Đồng đảng ngay tại hướng nơi này đi Quách Đại Bàn rất khó chịu nắm tay bãi xuống. Trước mắt giả lập giao diện biến mất không thấy gì nữa. Nhìn trộm tin tức của người khác là xâm phạm tư ẩn quyền hành vi. Đang nhìn coi chừng ta và ngươi không xong, chờ một chút. Ta hiện tại cảm giác trong đầu là một đoàn bột nhão. Để cho ta trải vuốt một chút giả niệm không chút nghĩ ngợi đánh gãy Quách Đại Bàn. Không ngừng nhớ lại, mặc dù trước mắt người này đúng là bạn bè của mình. Nhưng vừa mới giả lập giao diện vẫn là để hắn cảm thấy lạ lâm ni mình rõ ràng ngủ một cái cảm. Giác, làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ liền thành hiện tại cái dạng này. Cái này trên trời chỉ là chuyện gì xảy ra? Hàng này sắp xếp pho tượng lại là chuyện gì xảy ra? Còn có vừa mới không hiểu thấu xuất hiện tin tức. Quách Đại Bàn giống nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng, nhìn từ trên xuống dưới giả niệm, không phải liền là một lần thất tình sao? Không đúng, người cái này không gọi thất tình, nên gọi là đơn niệm mà ni muốn ta nói ngươi đoạn này đơn niệm. Đã sớm hẳn là kết thúc, loại nữ nhân kia không đáng, Quách Đại Bàn đối giả niệm thao thao bất tuyệt nói. Giả niệm hai mắt bên trong lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Cái này Quách Đại Bàn là bạn bè của mình không sai. Vừa mới mất đi đơn niệm cũng không sai. Thế nhưng là vì cái gì? Luôn có một loại cảm giác cổ quái. Ta vừa mới bất quá là, đầu ngươi không có phát sốt đi. Nói cái gì mê sảng, Quách Đại Bàn đối giả niệm nói. Giả niệm nhìn chừng chừng lấy Quách Đại Bàn. Cái gì gọi là ta không có phát sốt, không phải liền là bởi vì từ đi một phần cầy tiền đoàn công. Việc sao, muốn ta nói ngươi đã sớm hẳn là từ trước, cũng tỉ như ta, đừng nhìn ta là không việc làm không có đi cỡ lớn trò chơi công hội nhận lời mời đi làm. Nhưng là ta hiện tại cũng có một phần nghề nghiệp không phải. Quách Đại Bàn đối giả niệm nói, ngay sau đó dùng ngón tay hướng một cái pho tượng, thấy không, đây chính là chúng ta thế giới xếp hạng thứ nhất đạo gia. Nghe nói vị này đạo gia đã là tam giai cường giả. Chỉ cần lại soát mấy cái loại cực lớn phó bản liền có thể phi thăng thành tiên tiên A. Đây chính là cùng phương Tây thần minh một cái cấp bậc tồn tại. Đây mới là chúng ta truy cầu biết không? Tình yêu thứ này mất liền mất, như ngươi loại này dị dạng tình yêu cùng công việc sớm vứt bỏ sớm tốt. Quách Đại Bàn đối giả niệm. Thao thao bất tuyệt nói. Giả niệm đầu óc mơ hồ nhìn về phía Quách Đại Bàn. Mình cùng hắn không phải đồng dạng, cũng là ở nhà không việc làm sao. Làm sao cảm giác rất khác nhau. Cái gì tiên, cái gì phó bản, xong, xong, người bị mất đi đơn niệm chuyện này cho làm điên rồi. Quách Đại Bàn khoa trương giống như đối với. Giả niệm nói, nhìn xem Quách Đại Bàn sái bảo dáng vẻ. Giả niệm tiếp tục nhìn chừng chừng lấy hắn. Không nói một lời làm người ta kinh ngạc run sợ. Nhìn xem, ngươi nhìn ta đây là cái gì? Quách Đại Bàn đối giả niệm nói. Hơi dừng lại một chút, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Vung tay lên một cái. Một đạo giả lập toàn bộ tin tức giao diện hiển hiện. Quách Đại Bàn mặc đạo bào giả lập hình thái cùng thanh trang bị dần dần xuất hiện. Có trông thấy được không? Ta vừa mới đi trong ruộng tìm vận may không nghĩ tới đụng phải một cái phó bản. Thu hoạch tương đối khá à, ánh mắt nhìn về phía kia toàn bộ tin tức. giả niệm tỉ mỉ quan sát, tính danh, Quách Đại Bàn thân phận, không việc làm nghề nghiệp, đạo sĩ đẳng cấp, cấp 1 nghề nghiệp đẳng cấp, không giai cấp không quan hệ, đồng đẳng trang bị, kiếm gỗ đào, thấp kém đạo báo, thô giáp phù lục kỹ năng, thanh tâm chú, linh hồn hỏa phù, 2 cái kỹ năng, 3 cái trang bị, thế nào kiểu như châu bò không, Quách Đại Bàn một mặt đắc ý nói. Khóe miệng đẹp ứa ra cua, giống như cùng chúng số đồng dạng, giả niệm nhìn xem những này kỹ năng, không chút nghĩ ngợi nói. Đạo sĩ, làm sao cảm giác đạo sĩ kia nhìn rất quen mắt đúng? Đúng, đúng, Quách Đại Bàn tựa như gà con mổ thóc đồng dạng, đối giả niệm nhanh chóng gật đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía, gặp lui tới người đi đường đều không có chú ý tới nơi này. Thế là Quách Đại Bàn hướng mặt trước chỉ, đi theo ta, nơi này có một số việc không tiện nói, tốt, giả niệm đối Quách Đại Bàn gật đầu. Nhanh chóng đi theo, trong lòng của hắn có rất nhiều nghi hoặc, vì cái gì một giấc nghĩ đến thế giới liền thay đổi. Vì cái gì trước mắt hảo hữu sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vì cái gì hắn cùng trước kia có chút không giống, tốt a, sự thật chứng minh hắn có rất nhiều nghi hoặc. Cần tìm cái tên mập mạp này giải hoặc, nếu là cẩn thận phân tích một chút, mình có thể làm ra một cái phán đoán, thế giới này cùng mình trước khi ngủ thế giới có chút không giống. Cũng tỉ như chuyện mới vừa rồi, rất khó dùng khoa học phương pháp giải thích, nghề nghiệp, trang bị, kỹ năng, vì cái gì cảm giác cái này có điểm giống trò chơi. Còn có kia giả lập giao diện, có vẻ như mình nhìn thấy giả lập giao diện thời điểm. Quách Đại Bàn cũng có thể cảm thụ được, đồng thời còn có thể đánh gãy mình dò xét, thế là ánh mắt hướng bốn phía đảo mắt, chỉ gặp liên tiếp giả lập giao diện bắn ra, nên mục tiêu không có dò xét quyền hạn, tùy ý nhìn trộm tư ẩn, cừu hận giá trị cộng 1, ngài cùng mục tiêu quan hệ thay đổi vì không thân thiện. Xuất hiện tại mục tiêu quan hệ không thân thiện liệt biểu bên trong, nên mục tiêu không có dò xét. Quyền hạn tùy ý nhìn trộm tư ẩn, cừu hận giá trị cộng 1, ngài cùng mục tiêu quan hệ thay đổi vì không thân thiện. Xuất hiện tại mục tiêu quan hệ không thân thiện liệt biểu bên trong, nên mục tiêu không có dò xét. Quyền hạn, tùy ý nhìn trộm tư ẩn, cừu hận giá trị cộng 1, ngài cùng mục tiêu quan hệ thay đổi vì không thân thiện. Xuất hiện tại mục tiêu quan hệ không thân thiện liệt biểu bên trong. Nương theo lấy những tin tức này bắn ra, liền là từng đạo mang theo địch ý ánh mắt, cùng rất nhỏ phẫn nộ biểu lộ, giả niệm vội vàng đem đầu thấp, lần nữa tăng nhanh tốc độ, trực giác nói cho hắn biết, vừa mới làm một kiện rất không lễ phép sự tình, nhìn thấy mũi chân của mình, một đạo giả lập giao diện bắn ra ngoài, tính danh, giả niệm thân phận, không việc làm nghề nghiệp, không trang bị, không đẳng cấp. Không đồng đảng, Quách Đại Bàn cừu nhân, Dương Nghiêm Thanh, ghi chú, đoạt đơn niệm đối tượng mối hận, tự ẩn hảo hữu, Đỗ Ngọc Lâm, ghi chú, đơn niệm đối tượng, người đối nàng đã hận thấu xương lại không muốn trả thù. Giả niệm bước chân một cái lảo đảo, suýt nữa ngã nhào trên đất, đây đều là cái gì cùng cái gì, vì sao mình tất cả tin tức, đều bị những này số liệu cho chân thực bày ra ra. Đây rốt cuộc là một thế giới ra sao? Vì cái gì để cho mình cảm giác vô cùng chân thực? Đồng thời cũng vô cùng lạ lầm nhì ít nhất trước khi ngủ thời điểm. Mình căn bản liền không nhìn thấy những này giả lập pop-up. Hết chương.